Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 91, vùng quê nhị xưởng, đã tới mục đích địa vùng quê nhị xưởng. Thỉnh sở hữu hành khách xuống xe, xe buýt ngừng thời gian hữu hạn, cảnh cáo, thỉnh sở hữu hành khách xuống xe. Tài xế tiên sinh, thỉnh đi thong thả, từ trước xe buýt tài xế đối Cố Hề Lịch thái độ cũng thực hảo. Vì chính là nàng trong túi tiền trinh, cho nên bọn họ coi chừng Hề Lịch khi, nhìn đến chính là một cái hành tẩu đại hào tinh tệ. Hiện tại vị này tài xế coi chừng Hề Lịch ánh mắt bên trong, mang lên một tia sợ hãi, cho nên Cố Hề Lịch biến thành một cái hành tẩu đại hào lăng diệt tinh tệ. Cố Hề Lịch lấy ra 5 cái tinh tệ, tài xế dọa thảm, người đây là câu cá chấp pháp, ta cái gì đều sẽ không nói. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, tài xế tiên sinh ngươi tưởng quá nhiều, ta là hạng người như vậy sao? Ngươi lái xe vất vả, đây là vì cảm tạ ngươi đường xá trung chu đáo phục vụ. Cho nên cho ngươi tiền bâu ơ, tài xế vẻ mặt hoài nghi. Ngoặc kép, hắn không phải đặc biệt dám lấy cái này tiền tiền. Cố Hề Lịch, ta là ăn lỗ nặng, ta thực tin tưởng vị kia tài xế tiên sinh, không nghĩ tới hắn sẽ gạt ta. Nhưng ta cũng không thể một gậy trúc liền đánh nghiêng một thuyền người, bán tin tức giả 37 cá. Nhân bên trong, tự nhiên là có xe buýt tài xế. Cố Hề Lịch không tức giận sao? Tức giận, nàng là cái giảng đạo lý người. Nàng sinh khí người này hại nàng. Kiểm điểm chính mình hay không quá hảo lừa. Phát hiện không phải chính mình học nghệ không tinh. Quả thật địch quân quá mức giảo hoạt. Liền bỏ qua. Không có khả năng giận chó đánh mèo cho người khác, huống chi cùng xe buýt tài xế làm tốt quan hệ là rất cần thiết. Tài xế, ngoặc kép, ta đây liền thu, như vậy thật cẩn thận, như vậy dáng điệu bất an, rất giống tiền trinh phỏng tay giống nhau. Nếu như bị mặt khác du khách nhìn đến, chỉ sợ trong mắt đều phải cả kinh rớt ra tới. Cũng may mắn này xe tuyến chỉ có Cố Hề Lịch một cái hành khách. Tương truyền tuyệt đối không thể chọc khủng bố xe buýt tài xế mới không đến nỗi OOC. Xe buýt rời đi sân ga lúc sau, Cố Hề Lịch một người đi ở quen thuộc trong thông đạo mặt. Trừ bỏ mỗi cái trạm điểm tên bất đồng, sân ga lớn lên đều là giống nhau như đúc, đang tới gần tiến trạm khẩu thời điểm, nàng đem bao cổ tay dây lưng một lần nữa kéo chặt. Chờ ở cửa người khó tránh khỏi chú ý tới nàng cũng không thô. Đường cong lại thập phần đẹp đại cánh tay, nàng là trước mắt duy nhất một cái một mình tiến đến du khách. Nàng tới lúc sau, tiến trạm khẩu môn cũng không có mở ra, nhân số còn chưa đủ, hơn nữa Cố Hề Lịch ở bên trong, cửa tổng cộng có 15 vị du khách, còn có người nằm trên mặt đất ngủ, rõ ràng chờ đợi thời gian đã không ngắn, thực nhanh có người lại đây cùng Cố Hề Lịch nói chuyện với nhau. Hiện tại là tự do tổ đội hảo thời cơ, Cố Hề Lịch nắm chặt thời gian cho bọn hắn để lại rộng rãi. Hào phóng, có điểm man ấn tượng, người khác từ nàng ăn mặc cùng trong lời nói, phán đoán ra nàng là cái thật muội tử, nữ hán tử, cái này từ ở tận thế trước kia là trong đó tính từ. Phóng tới hiện tại tuyệt đối là cái lời ca ngợi, cá tính hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Không sợ chịu khổ một loại nữ sinh ở vong linh lĩnh vực sẽ tương đối được hoan nghênh. Lời nói việc làm cùng nam tính tương tự, liền không cần đặc quyền. Các đồng đội cũng thường thường lấy này một loại nữ nhân coi như là nam nhân dùng. Sự thật chứng minh, thường thường các nàng đều so nam tính càng có dùng. So với nũng nhịu đại tiểu thư, người này thiết có vẻ thực bình thường, lại cũng càng chịu người hoan nghênh. Cố Hề Lịch lớn lên cũng không khó coi, vì phù hợp nhân thiết, nàng ở phục vụ khu vội vàng làm sự tình thời điểm cũng không quên nhiều làm ánh mặt trời tắm. Hiện tại nàng làn da thoạt nhìn là xinh đẹp màu đồng cổ. Lần này thật không có cố ý làm chính mình có vẻ thành thục. Hoàn toàn là tố nhan, nàng quần áo thập phần đơn giản, cũng không thấy được, chính là quần dài hơn nữa hắc áo thun. Mang cái mũ lưỡi chai, duy nhất nữ tính hóa đồ vật, chính là nàng trước ngực vòng cổ, bất quá dây xích quá dài, hoàn toàn đi vào trong quần áo, không thấy xem tới được nàng dây xích thượng điếu trụy là cái dạng gì. Lúc này đây, Cố Hề Lịch không có ở ngay từ đầu tựa như cái di động hút tình máy móc giống nhau. Làm một cái hoa hòe lộng lẫy mở màn, nàng siêu điệu thấp, thực xảo, có một người thay thế nàng, trở thành tiêu điểm, cũng bị mọi người ẩn ẩn bài trừ bên ngoài. Đây là trung niên nam nhân, hắn trường một đôi tam giác mắt, loại này đôi mắt có chút địa phương xưng là xà mắt. Xem tướng khẩu quyết nói tam giác mắt, mà quen biết, còn có cách ngôn nói mắt phượng từ nhỏ ái lang quân. Xà mắt háo sắc mệnh không dài, giống như trường như vậy một đôi mắt người, liền không phải cái gì thứ tốt, nhưng Cố Hề Lịch thô xem, lại không chán ghét người này. Chẳng sợ hắn nhìn có chút âm trầm, quần áo bất chỉnh, dung mạo không khiết, pháp lệnh văn thâm cho nên nhìn là cái hung ác người. Bởi vì hắn xem trong lòng ngực đồ vật ánh mắt, tựa hồ là đầy cõi lòng từ ái. Như vậy ánh mắt, không phải giả vờ, màu đen áo choàng bao lấy cái này trung niên nam nhân. Cũng bao lấy hắn ôm vào trong ngực đồ vật, kia đồ vật có nhân hình. Lộ ở bên ngoài chính là nó cái ót cùng xương bả vai. Nó không có tóc, xương bả vai ngoại đột, làn da xám trắng lại mang một chút kim sắc, như là cứng đờ thi, thể thượng lau một tầng cao quang phấn. Này dù sao không có khả năng là cái người sống, đây cũng là các du khách không muốn cùng hắn tiếp xúc nguyên nhân. Người này thoạt nhìn hảo quái, mọi người đều biết, này khẳng định là thiên phú năng lực. Nhưng thật sự là khó có thể tiếp thu, đồng bạn so vong linh còn như là quỷ, Cố Hề Lịch ánh mắt không có ở hắn trên người nhiều dừng lại. Mà là nhất nhất đảo qua cửa du khách, nàng yêu cầu đồng bạn, thiên phú năng lực yêu cầu nàng không ngừng đi nhận thức tân người. Cho dù là đại lão, cũng rất ít ở vong linh lĩnh vực bên trong đơn độc hành động. Thiên phú đặc thù ngoại trừ. Có chút thiên phú là không dễ dàng tìm kiếm đến đồng bạn. Tỉ như nói xa xa đứng vị nào, đồng hành người cũng không nên quá nhiều. Nếu không chính là hành tàu bia ngắm mơ siêu Cố Hề Lịch ở cùng những người này đơn giản tiếp xúc qua. Đi, thực mau lựa chọn muốn gia nhập tiểu đoàn thể. Đây là cái ba người đoàn thể. Hơn nữa nàng lúc sau liền có bốn người. Đoàn đội bên trong có cái tân nhân. Nàng là cái nữ tính, gọi là Tiểu Mỹ, này khẳng định là nhũ danh, không phải tên đầy đủ. Nàng thoạt nhìn thực trầm ổn bộ dáng, không giống bên cạnh cái kia tân nhân giống nhau, còn không có tiến vào vong linh lĩnh vực, liền hoảng đến một đám mơ siêu đáng giá vừa nói chính là, lúc này tổng cộng chỉ có hai cái tân nhân, bất quá là cho tới bây giờ, mặt sau tới xe buýt có thể hay không đưa tới tân nhân. Còn không biết, tiểu đoàn đội thực tế chủ đạo giả là cái soái đại thúc. Để lại điểm rear map, rất chú trọng cá nhân hình tượng quản lý. Nhìn ra được tới có chút số tuổi, một lộ ra tươi cười. Trên mặt nếp nhăn liền che không được, hắn không có dày nặng mắt túi. Đôi mắt là lượng, cũng không có bụng bia nhỏ. Người đặc biệt tinh thần, một chút đều không giàu mỡ. Giàu có thành thục nam nhân mị lực. Bên cạnh nữ du khách ánh mắt chỉ cần đảo qua tới. Ở hắn trên người tổng hội nhiều dừng lại vài giây. Bất quá bởi vì cái này đoàn đội thực lực thoạt nhìn cũng không cường. Nữ du khách không có vì sắc đẹp mà gia nhập bọn họ đoàn đội ý tứ. Chính là xem qua nghiện. Còn có một vị du khách là cái tiểu đệ đệ. Số tuổi còn chưa đủ tham gia kế hoạch. Khẳng định không mãn 22. Biểu tình còn rất kiêu ngạo. Tên gọi là Dương Văn Hiên, hắn còn đặc biệt nói một chút dòng họ này, bởi vì tương đối hiếm thấy. Tổng thể tới nói, cái này đội ngũ khác có lẽ khác không được, nhưng nhan giá trị thực có thể đánh. Cố Hề Lịch, các ngươi có thể kêu ta Tiểu Cố, đại thúc cùng nàng bắt tay. Tiểu Cố ngươi hảo hoa, ta kêu Hải Khôn, ta cùng Tiểu Mỹ là trước hết đến, tại đây đợi thật lâu, ai? Rốt cuộc chờ đến ngươi à, Tiểu Mỹ đối nàng cười cười. Dương Văn Hiên đang muốn mở miệng, Cố Hề Lịch nhìn hắn một cái nói. Ngươi không thể kêu Tiểu Cố, ngươi phải gọi ca ca ta, Dương Văn Hiên. Cố Hề Lịch một phách ót, ngoặc kép, kêu tỉ tỉ, hắn mắt trợn trắng, không để ý tới người. Đợi hơn nửa giờ, lại tới nữa ba cái du khách. Cái này tiến trạm khẩu môn mới chậm rãi mở ra. Nóng quá, Cố Hề Lịch bị chói mắt dương quang lung lay một chút. Chỉ cảm thấy này chiếu sáng ở trên người nóng rát. Thích ứng một hồi, mới quan sát khởi chung quanh tình huống. Nơi này là cái nhà xưởng, kiến trúc phổ biến không cao. Tường ngoài trắng xanh, dùng văn hóa gạch làm trang trí, mà là nền xi măng, chung quanh còn có một ít chưa cứng đờ bùn mà, vốn dĩ hẳn là loại xem xét hoa cỏ dùng. Hiện tại toàn bộ mọc đầy cỏ hoang, so người đầu gối còn cao, cấp nhà máy tăng thêm vài phần hoang vắng chi ý. So với Cố Hề Lịch từ trước gặp qua nhà xưởng, cái này nhà xưởng phòng ở kiến thật sự xinh đẹp, mỗi một tràng vẻ ngoài đều bất đồng. Chỉnh thể lại rất hài hòa, bên trái là A1 hào lâu, bên phải là B1 hào lâu, A tự mở đầu lâu có 5 tràng, B tự mở đầu lâu có 3 tràng, trừ lần đó ra, nơi xa còn có C tràng cùng D tràng, nhưng là không có đi thông kia hai building con đường, cao cao tường vây đem du khách phòng ở chỗ này, các du khách không có tìm được cái này xưởng đại môn. Chỉ nhìn đến trên mặt đất có cái vỡ thành 6 khối đại mộc thẻ bài. Mặt trên viết, vùng quê nhị xưởng, nó tựa hồ đã vứt đi. Đến bây giờ mới thôi không có nhìn thấy công cụ nhân. Cũng không có phát hiện quỷ quái. Này đó lâu đống khoảng thời gian các không giống nhau. Đại khái phòng ở sử dụng công năng cũng không giống nhau. Cố Hề Lịch vòng quanh hiện tại có thể tới đa 8 đống lâu đi. Quen thuộc nơi này lộ tuyến. Từ A1 tràng bắt đầu quan sát, đến cuối cùng một tràng, cũng chính là B3 tràng thời điểm, nàng phát hiện lâu đống sau lưng kia trắng xanh trên mặt tường viết một hàng tự. Quốc vương trò chơi, chỉ ra đời một cái quốc vương. Đây là dùng hồng sơn phun đồ. Cố Hề Lịch vừa vặn biết quốc vương trò chơi. Nàng còn chơi đùa trò chơi này. Dựa theo nàng lúc ấy chơi trò chơi này quy tắc. Cái sàng số lớn nhất chính là quốc vương, nghe nói cũng có rút thăm quyết định ai là quốc vương. Còn hữu dụng bài tới quyết định, chơi pháp có rất nhiều loại, quy tắc đa dạng, dù sao trò chơi này bên trong, tốt nhất thể nghiệm cảm chính là đương quốc vương. Quốc vương mệnh lệnh là tuyệt đối, tham dự giả yêu cầu vô điều kiện phục tùng quốc vương mệnh lệnh. Cưỡng chế tính quy tắc sinh ra tuyệt đối quyền lực là quốc vương trò chơi lệnh người mê muội mấu. Chốt, Cố Hề Lịch nghĩ nghĩ, đem cái này phát hiện nói cho đồng bạn, các du khách nhanh chóng ở chỗ này tụ tập, một hàng tự liền tính xem ngàn vạn biến, nhìn ra đồ vật cũng có thập phần hạn, tiến vào lĩnh vực đến bây giờ, thời gian chưa từng có bao lâu, bởi vì thời tiết quá mức nóng bức, Cố Hề Lịch quần áo đã mướt mồ hôi. Lại xem khác du khách, cơ hồ đều là mồ hôi đầy đầu, hình thể quá mức cường tráng càng khó chịu, có cái du khách đã cởi ra áo trên, áo choàng nam nhân ngoại trừ, hắn liền trường áo choàng đều không có thoát, chóp mũi lại vẫn là mơ siêu, hoan nghênh đi vào vùng quê nhị xưởng. Ta là thượng đế, trò chơi người dẫn đường, Cố Hề Lịch bị bỗng nhiên xuất hiện thanh âm dọa tới rồi. Nàng cũng tùy đại chúng biểu hiện ra ngoài điểm này, loại này đột ngột thanh âm, sẽ so diện mạo đáng sợ quỷ quái muốn càng dọa người. Đơn từ thanh âm này, thậm chí nghe không ra là nam nữ, cũng không phải từ cái gì loa loa phát thanh trung truyền ra tới. Ngược lại như là ở bên tai vang lên, liền như vậy một câu, lại không ra tiếng, hảo thần bí bộ dáng Nga. Các du khách đương nhiên không có khả năng ở chỗ này làm chờ này không biết từ nào truyền đến thanh. Chủ yếu là quá nhiệt, cũng không đứng được, hiện tại có mấy đống lâu có thể thăm dò. Cố Hề Lịch không có trước mở miệng, mà là nhìn về phía Hải Khôn, trừ bỏ tân nhân tiểu Mỹ ở ngoài, mọi người đều là có thành công thông quan kinh nghiệm du khách. Hải Khôn đảo cũng không có do dự. Nói thẳng, chúng ta đi A một tràng nhìn xem mơ siêu ở nào đó vong linh lĩnh vực bên trong. Là muốn giảng trình tự, Hải Khôn là cái cẩn thận người, cho nên lựa chọn trước A sau B trình tự tiến hành thăm dò. Đại bộ phận du khách cũng là như vậy tưởng, kết quả tiên tiến nhất nhập A một tràng chính là áo đen quái nhân. Hắn mới vừa đi đến trước cửa, môn liền mở ra, Dương Văn Hiên là bốn người bên trong đi ở cuối cùng. Hắn vừa đi tiến A một tràng, môn liền đóng cửa, bên ngoài truyền đến đau tiếng hô. Phỏng chừng vừa mới đi theo hắn phía sau du khách bị ván cửa đánh tới mặt. Vào cửa tổng cộng 7 cá nhân, Thượng Đế tuyên bố, nhân số cũng đủ, trò chơi bắt đầu, nguyên bản nơi này là đen như mực. Không có ánh sáng, Thượng Đế ra tiếng lúc sau, ánh đèn toàn bộ mở ra, rõ ràng bên ngoài là ban ngày, phòng trong dày nặng bức màn lại chặn toàn bộ ánh sáng. Chiếu sáng còn phải dựa trên trần nhà treo bắn đèn, ánh sáng qua sáng, cũng thực lóa mắt tình. Cố Hề Lịch cân nhắc lần tới nàng tiến vong linh lĩnh vực thời điểm đến mang cái kính Zimmer siêu. Phương diện này thật mát mẻ, có vẻ bên ngoài giống cái bếp lò, thô sơ giản lược phòng trừng, này đến có hơn 100 mét vuông, không có tường ngăn, chính phía trên phô thảm đỏ, thượng 5 bước bậc thang, có một phen kim sắc ghế dựa hai bên trái phải phân biệt bày biện 3 cái tiểu ghế gỗ. Nhà ở chính giữa có một chương màu đỏ khắc hoa trường bàn gỗ. 7 đem dựa ghế, vừa thấy này tư thế, Cố Hề Lịch liền cảm thấy trong lòng phiền muộn, này thuần túy là đang trách nói chấn nhỏ rơi xuống di chứng. Vừa thấy đến này muốn khai tiệc trà bày biện, nàng liền tưởng xoay người đi, đi là không có khả năng đi được rớt, vừa mới bọn họ tiến vào môn đã biến mất không thấy. Thượng Đế thỉnh người chơi tiến vào phòng, trên vách tường xuất hiện 7 đạo cổng vòm. Đánh số từ 1 đến 7, mỗi người đều biết cái này đánh số không phải là vô ý nghĩa. Nhưng ai cũng không biết, đi đâu một cánh cửa càng tốt. Hải Khôn, chúng ta vung quyền quyết định thế nào? Có một người làm lơ hắn, chính là âm âm u đến bây giờ mới thôi không có nói qua một câu áo đen nam nhân. Hắn trực tiếp vào một hào môn. Làm cho Hải Khôn có điểm xấu hổ, nhưng cũng ai cũng không có ngăn đón hắn. Cố Hề Lịch cuối cùng tiến chính là 3 hào môn, trong môn mặt đen như mực, nàng sờ soạng đi rồi 50 mễ tả hữu, phía trên đánh hạ một đạo quang, dừng ở trên người nàng. Thượng Đế, hoan nghênh ngươi tham dự thần bí sát thủ trò chơi. Ngươi đạt được thân phận tạp là bà cốt, phía dưới vì ngươi giới thiệu trò chơi bối cảnh. Lôi ra là bản địa hào môn vọng tộc, người thừa kế Lôi Vân ở trong nhà bị tàn nhẫn giết hại. Đến nay không có tìm được hung thủ, Lôi Vân quỷ hồn quấy phá, trạch trung tần tần phát sinh việc lạ. Hôm nay chính là Lôi Vân đầu thất, Lôi lão tiên sinh bi thương không thôi. Đem hiểm nghi người chiêu đến trong nhà, cũng tìm tới 7 người. Yêu cầu này 7 người ở 4 cái giờ nội tìm ra hung phạm. Lấy an ủi nhi tử trên trời có linh thiêng, lúc này Lôi lão tiên sinh cũng không biết, đầu thất là hồn phách trở về nhà ngay, nhi tử sẽ ở 4 cái giờ sau hoán khí đạt tới đỉnh núi. Tại đây phía trước như không thể tìm ra hung phạm, hắn liền sẽ hóa thành lệ quỷ, giết chết trạch nội sở hữu người sống, trùng tia sáng đi phía trước di động. Cố Hề Lịch thấy được một cái cao cao bàn tròn, mặt bàn đến nàng bụng. Mặt trên phóng phô khai tấm các màu lót là màu đen, bên cạnh có kim sắc phức tạp hoa văn, trung gian là bộ xương khô, lỗ trống hốc mắt bên trong lóe hồng quang, Cố Hề Lịch cảm giác này đó hồng quang như là từng đôi mắt. Đang ở nhìn chăm chú vào nàng, Thượng Đế, phía dưới vì ngươi giới thiệu quy tắc trò chơi chia làm 8 phân đoạn, tổng cộng 100 phân, hùng án giới thiệu 10 phút. Lần đầu tiên lục soát chứng 10 phút, lần đầu tiên hỏi ý thảo luận nửa giờ, lần thứ 2 lục soát chứng 20 phút, lần thứ 2 hỏi ý thảo luận nửa giờ, lần thứ 3 lục soát chứng một cái khi, lần thứ 3 hỏi ý thảo luận nửa giờ, cuối cùng đầu phiếu phân đoạn, đạt được số phiếu nhiều nhất người, đã vì người chơi cộng đồng tuyển định hung thủ, ở trò chơi trong quá trình. Thượng Đế đem vì mỗi cái người chơi ghi điểm mơ siêu Cố Hề Lịch. Có tỷ số tiêu chuẩn sao? Thượng Đế, lục soát chứng 30 phân, hung khí thập phần, giết người động cơ 20 phân, logic trinh thám 20 phân, chính xác chỉ ra và xác nhận hung thủ thập phần, che giấu manh mối thập phần, mãn phân 100 phân, Cố Hề Lịch tùy tiện nói mà thôi. không nghĩ tới tượng đế cư nhiên thật sự có thể câu thông. Trước mắt xem ra, thần bí sát thủ trò chơi này cũng không phải du khách chi gian quyết đầu tái. Đại gia trên cơ bản có thể nói là đồng sinh đồng tử. Cộng đồng tiến thối, mục tiêu là nhất trí, đều là muốn tìm ra chân chính giết người hung thủ. Nếu tìm lầm người, 7 người không chuẩn đều phải chết ở chỗ này. Ở thành công tìm ra chân chính hung thủ tiền đề hạ, du khách khẳng định hy vọng chính mình đạt được càng cao càng tốt. Điểm thứ này, bị chế tạo ra tới, bản thân chính là vì làm người có thể càng công bằng phân ra cao thấp. Thượng đế, bà cốt tiến lên rút ra tam chương tấm các này đó tấm các nội dung khẳng định không giống nhau. Từ này 30 mấy chương tấm các chung rút ra tam chương. Có khả năng trừ đến hảo bài, cũng có thể trừ đến vô dụng bài. Cố Hề Lịch có thể dùng ngôn linh tới trừ tạp, nhưng nàng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không cần. Nàng có cảm giác, thượng đế sẽ không cho phép nàng ở ngay lúc này sử dụng thiên phú năng lực. Này sẽ phá hư trò chơi công bằng tính. Ở trong trò chơi mặt gian lận nói, thượng đế khẳng định sẽ phát hỏa. Cố Hề Lịch tùy tiện trừ tam chương. Còn không có tới kịp xem bài mặt, thượng đế liền chỉ dẫn nàng đi bên cạnh thay quần áo. Cố Hề Lịch, từ ngươi là nam hay là nữ? Thượng đế, ngoặc kép, Cố Hề Lịch, tuy rằng ta thoạt nhìn rất giống là một nam hài tử. Trên thực tế ta chính là đại cô nương, từ nhỏ người trong nhà liền nói cho ta không cần trước mặt người khác cởi quần áo. Nàng nắm cổ áo, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thượng đế thỏa hiệp, ngoặc kép, bà cốt thỉnh đến phía trước phong bế thay quần áo gian đổi mới quần áo. Cố Hề Lịch từ bên trong cánh cửa một lần nữa trở lại đại sảnh thời điểm. Phía trên 6 cái ghế tròn không ngồi đầy, chỉ ngồi 5 cái người. Trung gian, Hoàng Kim Vương tọa thượng cũng có người. Đây là cái trò chơi, cũng không có chân thật tồn tại Lôi lão tiên sinh. Ngồi ở Hoàng Kim Vương tọa thượng hiển nhiên cũng không phải cá nhân, mà là cái trên đầu bị loét trên chân tất cả đều là bọc mủ xấu xí quỷ quái. Từ hắn ngũ quan xem, hắn xác thật phù hợp Lôi lão tiên sinh tuổi. Hơn nữa hắn trước ngực xác thật cũng treo viết có Lôi lão tiên sinh mấy chữ mộc bài. Có cái câu nói bỏ lửng nói trên đầu bị loét trên chân chảy mù. Hư thấu. Cũng không biết đây là không phải ám chỉ, kế tròn ngồi quỷ quái trên cổ cũng quải mộc bài, từ tả đến hữu theo thứ tự là, Lôi Vân Thê Tử, Bí Thư Tiểu Thư, Công Nhân Đại Bạch, Bạn Tốt Tiểu Vũ, Vũ Đạo Lão Sư Phi Phi, này đó đều không phải người, toàn bộ là bộ dạng đáng sợ quỷ quái, xem ra tổng cộng có 5 cái hiểm nghi người, Cố Hề Lịch có thể xuyên 8cm giày cao gót như dẫm trên đất bằng. Nhưng nàng hiện tại ăn mặc váy dài tử lại biểu hiện ra 10 phần biệt nữ. Liền sườn núi dép lê nàng đều xuyên không thói quen, đi đường siêu siêu vẹo vẹo, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, không gặp được quá như vậy vong linh lĩnh vực, còn mang yêu cầu đổi trang. Này cái gì lạn mảnh vải, ai nha, nàng xuyên chính là cao xẻ tà váy dài, sao có thể lớn như vậy chạy bộ, sẽ đi quang. Tiểu Mỹ muốn nhắc nhở, đã không còn kịp rồi, lại phát hiện nàng váy bay lên tới, bên trong còn ăn mặc màu đen lót nền quần, may mắn có lót nền quần, nhưng tiểu cố xuyên này một thân, không chỉ có nàng chính mình cảm thấy biệt nữ, nhìn đến nàng này trang điểm người cũng đều cảm thấy biệt nữ. Có loại tráng hán xuyên hoa cô nương xiêm y đáng xấu hổ cảm giác. Tiểu Mỹ lại đây đỡ nàng. Chủ yếu là sợ nàng té ngã, hai người vị trí là dựa gần, nàng có thể cảm giác được tiểu Mỹ sợ hãi, tiểu Mỹ tay ở phát run, này thực bình thường, tiểu Mỹ là lần đầu tiên tiến vào vong linh lĩnh vực. Bị phía trên ước chừng 7 cái vong linh nhìn chằm chằm, còn muốn ở chúng nó mí mắt phía dưới hoạt động, tân nhân chịu không nổi là thực bình thường. Này đó vong linh, người càng sợ nó liền càng khi dễ ngươi. Có lẽ là đã nhận ra tiểu Mỹ sợ hãi. Bọn họ ánh mắt liền thường thường từ nhỏ Mỹ trên người đảo qua. Cố Hề Lịch không quen chúng nó. Này đó quỷ quái trắng trợn táo bạo đánh giá nàng. nàng liền hướng nhà này ra hỏa nhóm nhe răng. Nếu là chúng nó lộ ra tà, ác tươi cười, nàng là có thể trợn trắng mắt, còn có thể làm mặt quỷ. Dù sao cuối cùng tức giận không phải nàng, buồn bực cũng tuyệt đối là mặt trên vong linh. Tiểu Mỹ ở bên cạnh đều xem sửng sốt. Cố Hề Lịch, người này quần áo rất không tồi. Nàng vẻ mặt hâm mộ, bởi vì Tiểu Mỹ xuyên chính là quần. Hơn nữa xem vằn còn như là lão hổ ra, quần da ra áo cộc tay, sạch sẽ lại lưu loát. Bảy người bên trong liền các nàng hai cái là cô nương. Tiểu Mỹ xem nàng đều biểu tình liền biết, nàng nhất định là ở ảo não. Như thế nào không phải nàng tiến hai hào môn? Tiểu Mỹ cảm thấy có điểm buồn cười, cũng chưa như vậy khẩn trương. Bất quá Tiểu Cố thật là không một chút nữ nhân vị à. Mọi người đều là tự giác dựa theo đánh số ngồi. Trên bàn không chỉ có đánh số, còn có từng người thân phận tạp. Xem ra người chơi thân phận cũng không phải bảo mật. Chính bọn họ biết, liền năm cái người bị tình nghi cũng biết. Một hào áo đen quái nhân, thân phận tạp, bói toán sư. Hai hào Tiểu Mỹ, thân phận tạp, bán thú nhân. Ba hào Cố Hề Lịch, thân phận tạp, bà cốt. Bốn hào không biết tên, là cái tóc đỏ thanh niên, thân phận tạp, Trinh Thám Mơ Siêu. Năm hào, Hải Khôn, thân phận tạp, cảnh sát. Sáu hào, Dương Văn Hiên, thân phận tạp, kỹ thuật viên. Bảy hào cao cao gầy gầy, tên không biết, thân phận tạp, quán, chỗ Mơ Siêu này đó. Thân phận kỳ thật không quan trọng, quan trọng là thân phận trang bị kỹ năng tạp. Từ giờ trở đi, tên cũng không quan trọng, đại gia xưng hô đều sẽ biến thành danh hiệu. Thượng đế cũng chỉ sẽ gọi bọn hắn thân phận tạp, mỗi người đều có đổi trang, chính mình vật phẩm không thể mang tiến vào, tỉ như bảo kính, Cố Hề Lịch liền mang không được. Thượng đế cho bọn họ một người một cái hầu bao, đại khái là vì làm cho bọn họ có cái buông tay bài địa phương. Cố Hề Lịch xuyên này bó sát người màu đen váy, liền thứ gì đều phóng không được. Thượng đế, thỉnh Lôi lão tiên sinh đối hung án tiến hành giới thiệu. Lôi lão tiên sinh, Lôi Vân 7 ngày trước chết ở chính mình trong phòng, cửa phòng từ trong khóa trái, phát hiện hắn chính là trong nhà người hầu. Dùng dự phòng chìa khóa mở cửa thời điểm, Lôi Vân đã tử vong lâu ngày. Pháp y cho rằng hắn là ở chết vào buổi chiều 2:20 phân tả hữu. Hung thủ liền tại đây 5 người bên trong, các người nhất định phải tìm được hắn. Thượng đế, 5 vị hiểm nghi người thỉnh tự thuật. Lôi Vân thê tử. Lôi Vân chết ngày đó, từ buổi sáng khởi ta liền vẫn luôn ngốc tại trong phòng của mình mặt. Giữa trưa là làm A-di đem đồ ăn đưa lên tới. Vẫn luôn không có xuống lầu. Buổi chiều 2:30 thời điểm, ta hẹn trước Mỹ Dung sư về đến nhà cho ta làm spa. Ta kỳ thật là có không ở tràng chứng minh, cái này không ở tràng chứng minh không thành lập. Chuẩn bị nguyên vẹn lời nói 10 phút đã cũng đủ giết người. Cảnh sát, người cùng ngày là thân thể không thoải mái sao? Lôi Vân thê tử, nhân ra trước một ngày suốt đêm chơi mà trực liệt, đương nhiên muốn bổ giác lạc sắm vai. Lôi Vân thê tử quỷ quái miệng là thường nhân gấp hai đại. Màu đen tuyến đem nó khóe miệng hướng về phía trước phùng một bộ phận. Vành mắt đen như mực, xem người ánh mắt lộ ra tham dục, nó nhìn đến trước mặt người, giống như là thấy được một mâm mỹ vị thức ăn, đắm chìm trong loại này dưới ánh mắt người. Tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái, làm khó Hải Khôn vị này cảnh sát có thể bảo trì chấn định, còn có thể không bị nó nhéo giọng nói phát ra thanh âm ghê tởm đến. Như cũ là nghiêm trang bộ dáng, bí thư tiểu thư, ngày đó là thời gian làm việc, ta nhận được lão bản điện thoại, từ công ty đến nơi đây, cấp lão bản tặng một phần văn kiện, đưa xong văn kiện ta liền rời đi, tiểu vũ có thể cho ta làm chứng. Khi đó còn không đến 2 điểm, hắn tận mắt nhìn thấy ta rời đi, bạn tốt tiểu vũ. Ta xác thật có thể vì bí thư tiểu thư làm chứng. Lúc ấy ta ở lầu 2, cùng rời đi bí thư tiểu thư chào hỏi. Ta là ở tạm ở Lôi Vân trong nhà, nếu không phát sinh ngoài ý muốn, ta hẳn là sẽ trụ đến cuối tháng mới rời đi. Ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, ta ở phòng tập thể thao rèn luyện cảnh sát. Kia có người có thể vì ngươi làm chứng sao? Bạn tốt Tiểu Vũ, ngoặc kép, không có, bằng, bằng gì, Cố tỷ như vậy điệu thấp sao? Đặc biệt không thói quen. Tiểu Cố tâm tư thâm, thì thật nàng này sẽ còn đặc khó chịu. Chỉ là chúng ta nhìn không ra tới mà thôi. Đừng tưởng rằng cấp Tiểu Cố một chút bồi thường chúng ta liền sẽ bỏ qua. Nàng này tình cảnh là không có biện pháp, không tiếp thu cũng đến tiếp thu. Chúng ta không, chúng ta muốn chính là trừng phạt đầu sỏ gây tội, cũng cấp địa cầu chủ bá sáng tạo càng công bằng càng chất lượng tốt sấm quan điều kiện. Ngươi là ở mang tiết tấu đi, ngươi cho rằng địa cầu thật là đấu thú trường sao, còn sáng tạo chất lượng tốt sấm quan điều kiện. Bảo hộ bên ta Tiểu Cố, xông lên đi. S.A.S.A.S.A.S.A. So Nhan giá trị nói. Cố tỷ đội ngũ tuyệt đối có thể sống đến cuối cùng. Lời này không tật xấu. Quốc vương trò chơi ra. Mang cảm. Đánh cuộc. Ta khởi xướng đánh cuộc. Suy đoán thượng đế hay không vì lĩnh chủ. Lạc không. Đánh cuộc. Cục. Đây là ngôi cao vừa mới ra tân công năng. Nghe nói có thể là chủ bá gia tăng một ít thêm vào thu vào. Ta đánh cuộc là, muốn mù, che miệng cười là cái quỷ gì? Cái này thê tử người sắm vai quả thực cay đôi mắt. Manh đoán thê tử là hung thủ. Lý do, lớn lên quá xấu, tác giả có lời muốn nói. Nhị hợp nhất, đây là hôm nay phân đổi mới. Thỉnh kiểm tra và nhận, từ ngày mai khởi khôi phục ngày càng. Đổi mới thời gian cùng trước kia giống nhau. Vẫn là buổi chiều 5 giờ chỉnh. Đình càng 15 thiên, lúc ban đầu ta là tính toán ngoan ngoãn tồn cào đại bùng nổ. Sau lại, liền chơi hải, còn thiếu 8 càng, mặt sau lục tục bổ tề ha. Hết chương.